Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chiến màn kéo ra. Vì đêm khuya oai oai đà chủ thành tựu tăng thêm, khó chịu a, Martin bộ mặt biểu lộ có chút vặn vẹo, hắn am hiểu ADC, mất giáo, a đúng, còn thừa lại cái đêm tối thợ săn, ven. Nhưng tại Uzi trước mặt cầm ven cái này anh hùng, Martin cảm thấy mình hòa lúc mặc dù rất lạc quan, cho dù là bị đám fan hâm mộ thân thiết gọi là đinh hoàng cũng không chút nào sinh khí. Có thể nói là ra không được, nhưng ở U bề ngoài trước Tú Vi ân cái này anh hùng, hắn vẫn là rất bình thường trột ra. Huấn luyện viên, làm sao xử lý? Martin hỏi, còn có thể làm sao xử lý? Đánh đổi tuyến đi, Snake huấn luyện viên thở dài. Hắn hiện tại ước gì LOL nhiều làm ra đến mấy cái ban vị. Tốt nhất đem tất cả ADC tất cả đều cho ban. Sau đó chính bọn hắn thủ đoạt IZ toàn trường lưu manh hỗn. Mỹ tích vô cùng, chỉ tiếc, ban không hết a. Snake an bài chiến thuật. Bởi vì OMG đem IZ chuyển rơi sau trên cơ bản đã phế đi một nửa. Cái này bàn bọn hắn không có đi nhằm vào phụ trợ. Bởi vì lấy trước mắt Lý Mục triển hiện ra anh hùng ao. Muốn nhằm vào căn bản không có chỗ xuống tay. Silver là giai đoạn trước vạn năng. Mặc kệ đối mặt ai. Ta liền một phát bánh xe đẩy đẩy đẩy. Xem như kháng ép cực mạnh S. Dinh đoàn chiến lưu manh. Hỗn một cái đầu người chạy liền có cơ hội carry, cũng tương đối thích hợp đinh hoàng. Cuối cùng chính là bọn hắn muốn IZ, nhưng OMG tựa hồ hoàn toàn nhìn ra chiến thuật của bọn hắn ý đồ. Trực tiếp đem cái này ba cái lưu manh tất cả đều cho răng rắc. Vậy vạn nhất đối đến tuyến đây? Martin yếu ớt mà hỏi, huấn luyện viên hít sâu một hơi. Đột nhiên có một loại cho cái này tròn căng đầu một bàn tay xúc động. Tuyển Morgana, bắt đầu tận lực tìm cơ hội đổi tuyến. Đổi không được cũng có thể kháng ép. Huấn luyện viên cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói, được, lầu một Flandre dây khóa Morgana. Kỳ thật ta cảm giác các người đánh đối tuyến tốt một chút. Giai đoạn trước ổn định. Chờ ta phát dục là được rồi. Ta ép chơi cái gì đâu. Martin mê mang. Thân yêu nhỏ IZ không thấy. Có thể lẫn vào Silver cũng không thấy. Hắn còn biết gì. 6 chuyển S về sau. Snake chiến đội lựa chọn thủ đoạt Morgana. Đây là vì ứng đối Lý Mục tuyển thủ mạnh kéo anh hùng a. Cũng là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Quản trạch nguyên lời bình nói, bất quá ta bây giờ tại nghĩ, ở lại bên ngoài S anh hùng bên trong còn có cái gì có thể lấy ra chơi. Nha, OMG bên này giành lại Tristana, căn bản không cùng ngươi rông dài a. Trường Mao cảm thấy vì Snake mặc niệm 3 giây, Tristana cái này phiên bản tại trải qua làm lại về sau. Xem như coi như không tệ S lựa chọn một trong. Chính là phát dục chu kỳ hơi lớn điểm, nhưng chỉ cần bắt đầu trổ mã lời nói, uy lực không thể nói. BP trước hai tay, OMG không thể nghi ngờ chiếm cứ nhất định ưu thế. Cường thế anh hùng bị phóng ra, Loveling không đoạt hoàn toàn không có đạo lý. Lầu 2 giây khóa Rikersai, Snake huấn luyện viên trong mắt rưng rưng, hắn đột nhiên đang suy nghĩ. Mình làm như vậy BP đến cùng có đáng giá hay không? Kỳ thật hắn chọn lựa như vậy linh cảm lấy từ ở VG tại quý sau thi đấu bên trong đánh OMG trận kia. Còn nhớ lúc ấy VG 3 ban cường thế S, lại thông qua BP chọn lựa một bộ khắc chế còn thừa S đội hình. Dẫn đến UG không thể không lựa chọn Grip. Kia một trận, Grip phát huy tương đương xuất sắc, cuối cùng vẫn thua. Cho nên cái này bàn Snake huấn luyện viên có dự đoán qua đối thủ có thể sẽ cầm Grape phối hợp. Leona kinh điển tổ hợp ra, lúc này mới lựa chọn Morgana. Dù sao Morgana khắc chế hết thảy khống chế phụ trợ, nhưng hắn lại không để ý đến Tristana, cái này anh hùng tồn tại. Uzi mùa hạ thi đấu chơi quá nhiều Silver cùng Vayne, Tristana cơ hồ chưa từng đăng tràng qua. Hồi lâu không lên anh hùng kiểu gì cũng sẽ bị người quên lãng. Nhưng vấn đề ở chỗ, tiếp xuống BP muốn làm thế nào? Nadi, lại thêm Vi, Flandre bang huấn luyện viên giải vây. Được, huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Trước tiên đem bên trên giã cường thế anh hùng nắm bắt tới tay lại nói. Na phối hợp cấp 6 Vi. Hoàn toàn có thể làm được hai người băng trụ đánh giết đối phương một mình đường. Mà lại Na kháng ép năng lực cũng tương đối mạnh. Đối mặt với đối phương hai người tổ hợp lúc cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Hiện tại liền nhìn OMG bên này top lên lựa chọn. Lộp bộp, Maokai đã đỉnh, lại là loại này vạn năng. Flandre khinh thường cười một tiếng. Na đánh Maokai, người khác hắn không biết. Nhưng đối với mình Na, Flandre là có tuyệt đối tự tin có thể nghiền ép thậm chí hành hung Maokai. Chỉ là OMG thứ tư tay lựa chọn, lại là Lulu. Lulu đến cùng là phụ trợ vẫn là bên trong. Lại một nan để lưu cái Snake huấn luyện viên. Kun chơi qua Lulu sao? Cơ hồ không có, chí ít ở ngoại giới xem ra OMG trong đội bộc phát mâu thuẫn về sau. Kun lựa chọn đều là có carry năng lực anh hùng. Lulu loại công năng này tính chất mít hắn thật đúng là không chút chơi qua. Ta cảm thấy hẳn là cho mít can vị. Kun Lulu, dù sao ta chưa từng thấy. Ugus nói, ngươi muốn cái gì? Zix, huấn luyện viên nhìn về phía U. U bị chẹn họng một chút. Zix cái này phiên bản. Tại bị suy yếu hai lần hậu trước thực có chút không có cách nào chơi. Hắn lắc đầu. Victor đi. Đánh ai cũng không giả. Được. Lầu 4 đã định Victor. Lầu 5 trợ giúp Martin cầm cái trước mắt còn tồn lưu tại bên ngoài. Đồng thời coi như tay dài có thể hèn mọn phát dục virus. Martin đã hạ quyết tâm. Thực sự không được mình liền đi ở giữa đơn virus lưu phái. Ra nước mắt nữ thần Manamun phá giáp lưu. Ta ở phía xa kêu kêu kêu. Người coi như nghiêu bức nữa cũng kéo không đến ta đi. Trong lòng suy nghĩ, Martin đột nhiên cảm thấy. Thanh này mình cũng không phải là không có phát huy không gian. Ngẫm lại người ta LGD mít vi tinh thần. Tiểu long trong hầm tự tin tốc biến. Tụ lực mù quy để trốn ở dã quái Melfi trong bụi cỏ Kun chết bất đắc kỳ tử tình hình. Martin nội tâm oai oai ra. Có cơ hội nha. Snake chiến đội đội hình đã thành hình. Top lane Flandrena, Jungle V, Mid Victor, ADC Varus, phụ trợ Morgana. Bộ này đội hình nói thực ra. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Trường Mao trải qua một phen phân tích sau hơi kinh ngạc nói. Hoàn toàn chính xác, lấy trước mắt Snake cái này đội hình. Có lập đoàn, có hàng phía trước, cũng có đường đơn. Giai đoạn trước có thể đánh đổi tuyến cũng có thể đối tuyến. Bất quá cụ thể là đổi tuyến vẫn là đối tuyến. Còn phải xem Snake chiến đội như thế nào đi thi lượng. Trước mắt bao người. OMG cuối cùng một tay tuyển người quyết định tục xưng kẻ được khai sáng Kama. Ừng ực, nếu như nói trước đó đám người còn đang hoài nghi, OMG đến cùng là muốn đánh cái gì chiến thuật. Như vậy hiện tại đã rất rõ. 4 bảo đảm 1, mặc kệ là Lulu mid, vẫn là Kama mid, đều có hai cái thuẫn, cộng thêm Lulu VK kỹ năng ngoài định mức tốc độ đánh hiệu quả. Có thể nói đánh tới hậu kỳ, OMG cái này đội hình có chút vô địch, nhưng chỉ có OMG mấy người tự mình biết, bọn hắn trước đó diễn luyện bộ này đội hình, đến cùng có phải hay không 4 bảo đảm 1, nói cứng, miễn cưỡng tính, nhưng OMG, nhưng không có ý định đem bộ này đội hình xem như 4 bảo đảm đến một lần đánh A. Hết thảy đều trong dự liệu. Bắt đầu dựa theo trước đó chúng ta nghĩ như vậy. Bắt đối tuyến, Lý Mục cười nhạt một tiếng. mở miệng nói ra, không có vấn đề. Kun xoa xoa đôi bàn tay, Lulu cái này anh hùng, hắn cũng không phải là sẽ không chơi. Trên thực tế đừng nhìn Lulu xem như công năng tính chất phụ trợ, nhưng giai đoạn trước đối tuyến bất luận cái gì anh hùng đều là không giả. E kỹ năng treo trên người đối thủ, lại quy một chút, giai đoạn trước chưa có anh hùng đang tiêu hao phương diện có thể so ra mà vượt Lulu. OMG 5 người kích động, vừa mới cầm liêm đao gõ VG cánh cửa, đồng thời gọn gàng mà linh hoạt đem VG 5 người đưa về nhà. Như vậy tiếp xuống cánh cửa này, liền đến phiên Snake, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.